Yêu anh, có kết quả, chương 1 gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, 23 giờ đêm, khi mọi người đã ngủ thì một cơn hỏa hoạn đã ập tới cuốn hết đi gia sản nhà cô. Nơi mà cô đã từng gắn bó, nơi mà mẹ cô đã dành tâm huyết một đời tạo nên không gì có thể gọi là bi kịch hơn ba hôm nay rồi. Cô ngồi như một kẻ mất hồn trước cửa phòng. Cô vẫn còn buồn, vẫn không đem vứt mảng ký ức đau thương đó được. Mặt buồn sao vậy, ở đâu một tiếng nói vọng tới. Cô ngây ngốc nhìn lên, đôi mắt ngấn nước tựa hồ làn thu trong veo. Khóc gì mà khóc, nín đi, anh tiến lại và lau nước mắt cho cô. Mặc kệ đôi mắt ngây ngốc vẫn đang nhìn mình đến khi hồn về xác thì cô mới nhảy dựng lên mà hỏi. Anh là ai, tại sao vào nhà tôi? Thật buồn cười quá đi. Người ta vào được 5 phút rồi mới hỏi ha ha, anh là Hạ Thiên, anh muốn thuê trọ nhà em. Cái gì, nhà tôi đâu cho thuê, anh muốn thuê một trong hai phòng ở trên tầng, khép kín, 10 triệu một tháng, anh ở đây một năm nha có được không? Ý, đánh trúng trọng tâm của con nhỏ ham tiền, dâng trước mặt ngu gì mà không lấy chứ? Ok, đồ đặc tự anh vận hành, em thu tiền đầu tháng nhé. Ách, thay đổi 180 độ anh thấy cô gái này thật kỳ lạ, anh thật sự rất muốn khám phá đây mà anh cũng chẳng hiểu sao mình lại dừng trước ngôi nhà này, nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Sự tình tại sao anh phải đi thuê nhà là do bố mẹ anh đấy chứ. Hừ, đuổi con trai đi không thương tiếc, vừa sáng sớm khi đang ngồi bàn ăn thì, Hạ Thiên, con trai yêu quý của mẹ, sao hôm nay mẹ ngọt ngào thế? Anh nhìn mẹ của mình với ánh mắt lo sợ khiến bà nổi cáu lên. Con muốn mẹ cáu à? Có việc gì thì bố mẹ cứ nói hẳn ra, không cần phải như thế đâu, con không thích một chút nào. Được thôi, ta muốn con đi ra ngoài ở một năm, nếu con không đồng ý thì ta sẽ ở công ty thêm vài năm nữa. Con đồng ý chứ? Sạc, nhị vị phụ huynh cao tay thật. Anh cũng chẳng muốn bố mẹ anh ở công ty nữa, bố mẹ anh mà ở công ty thêm ngày nào thì anh sao có thể tung hoành được theo ý muốn. Anh thà mất một năm không ở công ty còn hơn là vài năm. Được, con sẽ đi, con thật biết nghe lời, ta sẽ gợi ý cho con chỗ ở, có một căn biệt thự giá thuê 2 triệu một tháng, con ở chung với một người thôi, còn nữa. Con phải đi học, con sẽ học lớp 12 toán ở Đờ Uôn. Cái gì, con phải đi học sao? Đúng vậy, hoáp, cô ra ngoài vươn vai, mở to miệng chào buổi sáng, hít thở không khí trong lành, cảm giác thật khoan khoái. Chào em, ách, tiếng ai vậy nè, nhìn quanh, ủa, làm gì có ai đâu, chẳng lẽ có ma, mà linh tinh làm gì có ma cỏ gì ở đây sáng sớm ra. Chắc bên hàng xóm, sao em ngây người vậy này, lần này thì tiếng sát người luôn, cô từ từ xoay người lại hoái. Người đâu mà đẹp trai vậy nè, đẹp hơn cả siêu mẫu. Anh tên gì, sao anh lại ở trong nhà em? Cổng vẫn khóa mà, anh đặt tay lên trán cô, sao cô quên nhanh vậy nè. Anh là Hạ Thiên, anh học lớp 12 trường Đờ Uôn, hôm qua em đồng ý cho anh ở trên đó rồi mà. Vậy hả, ừ ha, sao mình quên nhanh vậy này, 10 triệu chứ không có ít đâu. Em tên Linh, em học lớp 9 cùng trường với anh đó. Bỗng cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Linh, con dậy chưa? Dậy đi học thôi con. Đó là tiếng mẹ cô, nhà cô chẳng thuộc dạng khá giả gì. Mẹ cô nói rằng căn nhà này là của nhà ngoại cho mẹ con cô, còn nhà nội không hề thích mẹ cô bởi mẹ cô nghèo, họ cho rằng mẹ cô không xứng với bố cô mà cô không có bố bởi bố cô mất vì tai nạn, nhà cô đang rất khó khăn. Mẹ cô nói, đời người ai cũng phải trải qua một biến cố lớn, chúng ta phải cố gắng vượt qua. Mẹ ơi, đây là anh Hạ Thiên, hôm qua con đồng ý cho anh ấy thuê nhà mình đó, mẹ anh học trường con đó mẹ. Lớp 12 mẹ ạ, à, ừ, chào cháu. Cô là Hạ Ly, mẹ của Đào Linh, cháu chào cô, làm phiền cô ạ, à, ừ, thôi. Hai đứa đi tắm rửa rồi ăn cơm. Vâng ạ, cách trương.